Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 38, 38. Chương 38 bị hắn đùa giỡn. Bởi vì linh địa sắp sụp đổ. Yêu nghiệt ôm Liên Thanh một đường. Thẳng đến ra linh địa. Mới ở an toàn địa phương đem nàng thả xuống dưới. Liên Thanh hoa ở yêu nghiệt trong lòng ngực lướt. Qua linh địa khi. Nhìn thấy liều mạng chém đứt mang thứ lùm cây cố ra người. Bọn họ ý đồ thông qua lùm cây xông vào linh địa, nhưng mà sơn động phá hủy dẫn tới linh địa cũng sụp. Đổ, này phiến tràn ngập linh khí ẩn nấp mà trúc ở Hắc Mộc Sơn thượng. Cho nên Hắc Mộc Sơn tránh không được lọt vào ương cập còn ở vào linh địa bên ngoài cố ra người. Trong đó có mấy cái võ tu giả thấy từ linh địa xông ra tới thân ảnh. Nhưng bọn hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Cố ra người liền bóng người tử đều chảo không được. Huống chi là tìm kiếm bọn họ tung tích canh giữ ở bên ngoài cố ra người nhận thấy được linh địa. Tràn ra nguy hiểm. Chỉ có thể mang lên công cụ tạm thời rời đi. Liên Thanh cũng mặc kệ cố ra người. Từ yêu nghiệt trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất. Uy, ngươi vừa rồi cầm ta tiên quả. Trả ta, Nga. Bản tôn cầm ngươi tiên quả. Yêu nghiệt nam khẽ nhếch khởi mi giác, trường mà hơi cuốn lông mi hạ, cặp kia u ám thâm thúy kim sắc hổ phách mắt nhìn chăm chú Liên Thanh, điện chủ. Đi theo yêu nghiệt bên người ba nam nhân lớn lên cũng không kém. Bọn họ dùng một loại thập phần quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Thanh, yêu nghiệt xem cũng chưa. Xem bọn họ, trực tiếp hạ lệnh nói, các ngươi về trước Lôi Thành, là người vướng bận không có. Yêu nghiệt tay trái bắt Liên Thanh cầm, Liên Thanh mà ngay cả phản kháng sức lực đều không có. Nộ mục tương đối quát lớn nói. Buông ta ra, vừa rồi ở linh địa, bản tôn còn ôm ngươi đâu? Ngươi như thế nào không làm bản tôn buông ra ngươi? Đáng chết yêu nghiệt miệng đều mau thấu lên đây. Trong miệng thở ra thanh khí toàn rơi tại Liên Thanh hơi phấn trên má, nàng này xem như bị đùa giỡn. Thật to gan a. Vừa rồi là ngươi muốn ôm ta, lại không phải ta muốn ngươi ôm. Liên Thanh không cam lòng yếu thế khơi màu nga mi, lại không biết chính mình hai má đã hồng đến lấy máu, yêu nghiệt lại cười. Một loạt hạo xỉ không uyển chuyển, xem ngây người Liên Thanh, tiên quả vốn chính là bản tôn vật trong bàn tay. Nếu đã không có bản tôn, ngươi sớm đã chết, yêu nghiệt nói xong, buông ra Liên Thanh được đến tự do sau. Lập tức lui ra phía sau ba bước, cùng yêu nghiệt bảo trì khoảng cách nhất định tới bảo đảm tự thân an toàn. A, một tiếng ngả ngớn tà tiếng cười lạc, yêu nghiệt hồng hắc đan sen thân ảnh không thấy, nhưng trong không khí còn tàn lưu trên người hắn hương vị. Tựa dược hương, vừa rồi từ linh địa lao tới người là ai? Không biết, nhưng nhất định là bọn họ đem linh địa hủy diệt. Liên Thanh mới lấy lại tinh thần. Bên tai truyền tiến vài tiếng phẫn nộ nói chuyện với nhau. Không cần tưởng đều biết là cố ra người. Vì ẩn nấp tung tích, Liên Thanh nhanh chóng nhảy thượng chi đầu. Lấy nàng cơ trúc kỳ tầng thứ 5 tu vi. Ở sinh linh yểm hộ hạ, thành công rời đi Hắc Mộc Sơn, về tới cố ra phế viện sau. Nương đang ở trong phòng bếp làm cơm trưa, Thanh Nhi. Ngươi đi đâu? Cố Tuyết Cầm sáng sớm tỉnh lại đi Liên Thanh phòng. Lại không thấy Liên Thanh, tuy rõ ràng Thanh Nhi hiện giờ có tự bảo vệ mình năng lực. Nhưng Cố Tuyết Cầm vẫn là sẽ lo lắng, nương. Ta đi Hắc Mộc Sơn. Liên Thanh đi vào phòng bếp. Cấp Cố Tuyết Cầm trợ thủ, Cố Tuyết Cầm nghe nói Liên Thanh là đi Hắc Mộc Sơn. Nghĩ đến là lên núi hái thuốc đi. Người bình an trở về. Kia đã là không có việc gì, nghe được tỷ tỷ thanh âm mấy ngày liền kiệt. Cũng chạy vào phòng bếp. Ôm chặt Liên Thanh đang ở rửa rau cánh tay. Tỷ tỷ, chúng ta buổi chiều có thể bắt đầu tu luyện sao? Liên Thanh đem đồ ăn ném về chậu nước. Chọc chọc mấy ngày liền kiệt đầu nhỏ. Xem ngươi cấp, trong chốc lát ăn xong cơm chưa liền tới tỷ tỷ trong phòng, thật tốt quá. Mấy ngày liền kiệt vui vẻ mà ôm chặt tỷ tỷ. Chóp mũi lại ngửi được một cổ không thuộc về tỷ tỷ hương vị. Hết chương.